Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, 127 ái nhân trở về. Vài ngày sau, quân chủ Tẩm Cung đứng ở bên cửa sổ nhi, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, quân chủ Lãnh Hy khẽ thở dài một tiếng, không khỏi nhớ tới năm đó một ít tốt đẹp hồi ức, vì cái gì mỗi một lần ngươi bồi trẫm ngắm trăng đều là đang nhìn trẫm, mà không phải đang xem bầu trời ánh trăng đâu. Bởi vì ngươi so bầu trời ánh trăng càng mỹ, bởi vì ta càng nguyện ý thưởng thức ngươi mỹ. Núi tuyết, ngươi nói tuyết quốc hào, vẫn là trẫm Lam Tề quốc càng tốt đâu. Đương nhiên là có ngươi địa phương tốt nhất. Nghĩ đến nam nhân những lời này, Lãnh Hy cười lạnh. Nếu là có trẫm địa phương tốt nhất, vì cái gì ngươi còn phải đi? Vì cái gì ngươi còn có rời đi trẫm? Phản bội trẫm đâu? 23 năm, mỗi khi đêm trăng tròn, Lãnh Hy tổng hội nhớ tới hắn ở đêm trăng cứu trở về tới nam nhân kia. Cái kia làm hắn ái lần cảm thống khổ mà lại tan nát cõi lòng nam nhân. Nếu năm đó không có tương ngộ, như vậy có phải hay không trẫm liền sẽ không ái như vậy thống khổ đâu? Chính là, nếu không có gặp được hắn, như vậy, trẫm hay không chú định cả đời cũng sẽ không được đến chân ái đâu. Núi tuyết, nỉ non cái kia làm hắn lại ái lại hận tên. Quân chủ trong lòng ngũ vị tạp trần, có lẽ đây là tình yêu. Một phần ngọt ngào bọc 9.999 phân thống khổ. Nhưng mà, vì này một phần vạn ngọt ngào, hắn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, phấn đấu quên mình nhảy xuống này thống khổ vực sâu bên trong. Tuy rằng thiêu thương tích đầy mình, tuy rằng ai thống khổ bất kham, chính là nghĩ đến kia một phần vạn ngọt ngào, trong lòng lại vẫn là tràn ngập vô hạn khát khao cùng hướng tới. Ngươi còn nhớ rõ tên của ta? Thật tốt. Bỗng nhiên gian, sau lưng truyền đến một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm. Quen thuộc là bởi vì, thanh âm này, sớm đã bị Lãnh Hy khắc ấn vào linh hồn của chính mình chỗ sâu trong. Xa lạ là bởi vì đã suốt 23 năm không có lại nghe được qua, đứng ở tại chỗ. Lãnh Hy tay không tự giác nắm chặt thành nắm tay, thân mình cũng ở nháy mắt cứng đờ lên. Chính mình có phải hay không lại đang nằm mơ? Hy Nhi, đứng ở tại chỗ đợi thật lâu, lại không thấy đối phương quay đầu lại. Nam nhân bất an nhẹ gọi một tiếng, hung hăng cắn dao miệng mình. Lãnh Hy cảm giác được khoang miệng bên trong một cổ mùi máu tươi lập tức tràn ngập mở ra. Này mùi máu tươi rõ ràng nhắc nhở Lãnh Hy, giờ này khắc này hắn là thân ở với hiện thực bên trong. Mà đều không phải là cảnh trong mơ, chậm rãi chuyển động có chút cứng đờ thân mình. Lãnh Hy mộc nạp chuyển hướng về phía người tới, liếc trước mắt một thân bạch y thắng tuyết, đầu bạc phi dương, đôi mắt xanh biếc, như cũ cùng năm đó giống nhau như đúc tuấn mỹ, giống nhau như đúc xuất trần thoát tục nam nhân kia. Lãnh Hy giao giao nha, Hy Nhi, ta rất nhớ ngươi. Cất bước nam nhân đã đi tới, triển khai hai tay muốn cho chính mình ái nhân một cái cửu biệt gặp lại ôm, liếc thấy từng bước một. Đi hướng chính mình nam nhân, Lãnh Hy bất giác nheo lại đôi mắt, giương tay, năm viên hỏa cầu hóa ra một cái thẳng tắp, trực tiếp liền hướng tới nam nhân bay qua đi, nhìn đến chiều chính mình bay qua tới hỏa cầu. Nam nhân hơi kinh hãi. Đôi mắt nháy mắt, năm viên hỏa cầu lập tức biến thành băng cầu, rơi xuống ở trên mặt đất. Hy Nhi, là ta a, núi tuyết a, ngươi làm sao vậy, ngươi quên ta sao? Đối mặt ái nhân tập kích, núi tuyết cảm thấy thập phần giật mình. Hắn cho rằng lẫn nhau sẽ mang theo vui sướng mà gặp lại. Chính là, hắn lại không nghĩ rằng ái nhân sẽ công kích hắn, không thể quên được. Như vậy thâm ái, như vậy đau thương, như thế nào có thể quên? Hy Nhi, nhìn cư nhiên trực tiếp thả ra một con hỏa kỳ lân tới công kích chính mình ái nhân. Núi tuyết kinh hô ra tiếng, người như thế nào không hoàn thủ. Nhìn nam nhân chỉ là một mặt trốn tránh, cũng không có phát động công kích. Lãnh Hy có vẻ có chút bất mãn, Hy Nhi, người thu người kỳ lân đi, người thương không đến ta. Núi tuyết biết chính mình ái nhân là một cái thập phần kiêu ngạo người. Cho nên, hắn không trực tiếp công kích đối phương hỏa kỳ lân là không nghĩ rơi xuống đối phương mặt mũi, là chấm điểm này không quan trọng đạo hạnh đích xác không gây thương tổn ngươi. Nói chuyện, Lãnh Hy thu hồi chính mình hỏa kỳ lân, ở 23 năm trước. Nam nhân cũng đã là cửu tinh vu bá cấp bậc cao thủ. Cho nên, 23 năm sau hôm nay, nam nhân thực lực càng là Lãnh Hy sở vô pháp chống lại. Hy Nhi, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ người nhìn đến ta một chút đều không cao hứng sao? Nhìn nói đáng thương hề hề nam nhân, Lãnh Hy cười lạnh ra tiếng, cao hứng. Chấm vì cái gì muốn cao hứng? Cao hứng ngài núi tuyết vương tử rốt cuộc nhớ tới chấm cái này nho nhỏ vu thuật đại lục thượng một. Cái đê tiện nhân loại sao? Cao hứng ngài rốt cuộc đại giá quang lâm, tới ân sủng chấm sao? Núi tuyết, chấm không phải ngươi hậu cung, cũng không phải ngươi có thể hô chi tức tới huy chi tức đi nhân vật. Ngươi nếu đi rồi, liền không nên lại trở về. Nếu quyết định rời đi, quyết định phản bội, như vậy, vì cái gì còn phải về tới? Vì cái gì còn muốn tái xuất hiện đến chính mình trước mặt tới? Không nên trở về, ta vì cái gì không nên trở về? Nơi này có ta ái nhân, có ta tâm a, ở đã trải qua 23 chia lìa lúc sau, núi tuyết không nghĩ tới, thật vất vả đoàn tụ. Hắn ái nhân lại một chút cũng không nghĩ nhìn thấy chính mình, tâm. Kia, núi tuyết vương tử tâm thật đúng là nhiều a. Này 23 năm qua, ngài có phải hay không đem ngươi tâm sái ngũ hồ tứ hải nơi nơi đều là a? Nghe được Lãnh Hy chế nhạo chi ngôn, nguyên bản mang theo một khang vui sướng trở về núi tuyết. Sắc mặt lại uổng phí thay đổi, ta chỉ có một lòng. Năm đó, ngươi tuy rằng hậu cung giai lệ 3000, chính là ta như cũ cố chấp cho rằng ngươi là yêu ta. Ngươi là đối ta có cảm tình, cho nên ta không chút do dự đem ta tâm cho ngươi. Cho nên, ngươi là ta núi tuyết bạn lữ. Nói tới đây, núi tuyết một phen kéo ra chính mình bạch y, lộ ra cánh tay thượng màu bạc đầu sói đánh dấu, thấy rõ ràng. Ta chỉ có một cái đánh dấu, ta chỉ có một cái bạn lữ, mà ta duy nhất bạn lữ chính là ngươi. Hậu cung giai lệ 3000 lam tề quốc quân chủ Lãnh Hy, đối mặt nam nhân phẫn nộ rít gào cùng gào giống. Lãnh Hy hơi hơi sửng sốt một chút, nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới. Ở 23 năm sau, nam nhân kia như cũ sẽ trở lại hắn bên người. Hắn càng không nghĩ tới, nam nhân kia cư nhiên chỉ có một cái xăm mình, như cũ chỉ yêu hắn một cái. Ở nhìn đến cái kia xăm mình thời điểm, Lãnh Hy tâm tình thực phức tạp. Năm đó, núi tuyết đã từng nói qua, hắn cuộc đời này chỉ đánh dấu chính mình một người vì hắn cả đời bạn lữ. Đời này kiếp này tuyệt không cô phụ. Xem ra, hắn làm được. Núi tuyết, đối mặt nam nhân đáy mắt rõ ràng phẫn nộ, Lãnh Hy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói những gì. Hắn biết, chính mình nói có chút qua. Hắn cũng biết, hắn thương tới rồi nam nhân tâm. Cho nên, nam nhân mới có lớn như vậy phản ứng, Hy Nhi. Ở ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi cũng đã là tỏa ủng giai lệ vô số vua của một nước. Chính là, ta khờ ngốc đối ta chính mình nói. Không quan hệ, ít nhất ngươi chỉ có ta một người nam nhân. Ít nhất ngươi chỉ yêu ta một người nam nhân. Hơn 20 năm, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nghi ngờ ta đối với ngươi lời thề. Nghi ngờ ta đối với ngươi cảm tình, nghe được nam nhân này phiên trách cứ. Lãnh Hy liên tục gật đầu, là, trẫm vẫn luôn đều có, rất nhiều nữ nhân, nhưng kia thì thế nào đâu? 23 năm a, ngươi nói đi là đi, ngươi có hay không nghĩ tới trẫm cảm thụ, ngươi có hay không nghĩ tới? Đối mặt ái nhân chất vấn, Núi Tuyết nhăn nhăn mày, ta năm đó cùng ngươi đã nói, ta phải cho ngươi trên đời này hết thảy tốt nhất. Ta muốn ngươi làm hạnh phúc nhất người. Chẳng lẽ ngươi không rõ ta ý tứ sao? Ngươi là ý tứ. Nhấm nuốt những lời này, Lãnh Hy hơi kinh hãi. Chẳng lẽ lời này là ám chỉ hắn phải rời khỏi? Đúng vậy. Ở lòng ta nhất cao thượng vị trí chính là Tuyết Lang Quốc Vương. Mà ta muốn cho ngươi chính là Tuyết Lang Quốc toàn bộ. Tuyết Lang Quốc. Ngươi. Ngươi lại chạy về đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến mới gặp khi cái kia vết thương chồng chất, hơi thở thoi thóp, thiếu chút nữa bị hắn huynh đệ tỉ muội cấp giết chết Núi Tuyết. Lãnh Hy trong lòng không khỏi một trận độn đau. Cái này kẻ điên, hắn có phải hay không ghét bỏ Mệnh Trường a? Cư nhiên còn dám chạy về đi cùng hắn những cái đó hung thần ác sát huynh đệ tỉ muội nhóm tranh đoạt. Cái kia phá ngôi vị hoàng đế là ta lại đi trở về. Tuy rằng vài lần đều thiếu chút nữa chết ở bọn họ trong tay. Nhưng là ta rốt cuộc vẫn là đem ta muốn lấy về tới. Nói chuyện, Núi Tuyết lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ vương miện. Đôi tay đụng phải Lãnh Hy trước mặt, nhìn chằm chằm nam nhân trong tay đổ vật. Lãnh Hy thật hận không thể trực tiếp đem kia vương miện cấp thiêu. Liền vì như vậy cái thứ đổ hư, vừa đi chính là 23 năm, hơn nữa vẫn là biết rõ nguy hiểm thật mạnh, cư nhiên chạy tới chịu chết. Nói thật, Lãnh Hy thật sự rất tưởng trực tiếp cạy ra người nam nhân này đầu. Nhìn xem nơi đó biên đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Đến tột cùng nơi nào đáp sai rồi, Hy Nhi. Chúng ta cùng nhau hồi Tuyết Quốc đi. Ta muốn ngươi làm ta độc nhất vô nhị vương. Nói chuyện, Núi Tuyết trịnh trọng chuyện lạ đem trong tay vương miện nhét vào Lãnh Hy trong tay, nhìn liếc mắt. Một cái trong lòng ngực vương miện, Lãnh Hy xanh mét một khuôn mặt, trực tiếp đem vương miện cấp ném tới một bên, Hy Nhi. Nhìn thoáng qua rơi xuống trên mặt đất vương miện, Núi Tuyết hơi hơi nhíu mày. Sai biệt nhìn hướng về phía chính mình ái nhân. Vì cái gì ái nhân muốn vứt bỏ vương miện đâu? Chẳng lẽ hắn không thích làm Tuyết Quốc vương? Vẫn là nói hắn đã không nghĩ lại cùng chính mình ở bên nhau đâu? Núi Tuyết, trẫm muốn không phải ngươi Tuyết Quốc thiên hạ, cũng không phải cao cao tại thượng vương vị. Trẫm muốn chỉ là có thể cùng chính mình âu yếm người cùng nhau bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Ngươi đã nói, ngươi phải cho trẫm trên đời này tốt đẹp nhất hết thảy. Nhưng trẫm lại cảm thấy, trên đời này tốt đẹp nhất không phải chờ đợi, mà là bên nhau, không phải vương vị, mà là chân ái, nghe được ái nhân như vậy nói. Núi Tuyết ngẩn người, có lẽ, hắn thật là xuyên tạc tốt đẹp hàm nghĩa đi. Hy Nhi, là ta sai rồi, ta không nên không nói một tiếng rời đi ngươi. Ta cũng không nên tự cho là đúng đi cướp lấy cái gì ngôi vị hoàng đế. Ta hẳn là lưu tại bên cạnh ngươi. Ta hẳn là bồi ngươi. Thật cẩn thận kéo lại ái nhân tay. Núi Tuyết ảo não nói. Tuy rằng 23 năm đối với bọn họ này đó có thể sống mấy trăm năm tu giả tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là nghĩ đến chính mình cư nhiên hy sinh bó lớn thời gian ở làm một kiện không hề ý nghĩa sự tình. Núi Tuyết đốn giác ảo não không thôi, ngươi thật sự nguyện ý bồi trẫm. 23 năm, hắn cho rằng người nam nhân này sẽ không trở lại, hắn cho rằng hắn sinh thời đều sẽ không còn được gặp lại đối phương. Chính là không nghĩ tới, đối phương còn nguyện ý trở về, còn như cũ thủ vững ngày đó hứa hẹn, như cũ thâm ái chính mình. Đương nhiên, từ giờ trở đi, ta mỗi một ngày đều bồi ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cũng không rời đi ngươi, liếc nói thề thốt cam đoan nam nhân kia. Lãnh Hy khóe miệng Biên Nhi gợi lên một mạt nhàn nhạt, nhưng là lại phá lệ ngọt ngào mỉm cười. Kia, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Trừng mắt nhìn ái nhân, Núi Tuyết khó hiểu, ngươi không phải hoa 23 năm thời gian cho chấm đánh hạ một cái tuyết quốc sao? Ngươi không phải hy vọng chấm đi làm tuyết quốc vương sao? Nghe vậy, nam nhân cười, ngươi nguyện ý cùng ta hồi tuyết quốc, ở Lam Tề quốc ở hơn 50 năm, đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi, cứ việc. Lãnh Hy muốn cũng không phải cái gì tuyết quốc quốc vương. Hắn muốn chỉ là trước mắt người nam nhân này mà thôi. Nhưng là, nam nhân hoa như vậy nhiều thời giờ, hao hết tâm lực vì hắn đánh hạ một cái quốc gia. Hắn tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Lại nói, này nam nhân là cái 10 phần bình giấm chua. Nếu là lưu tại Lam Tề quốc a, khó bảo toàn hắn không thành thiên nhìn chằm chằm chính mình phi tần ghen bậy. Chi bằng cùng hắn cùng nhau hồi tuyết quốc, ân, hào, hào, nghe được ái nhân cư nhiên đáp ứng rồi muốn cùng chính mình cùng nhau đi. Núi Tuyết có chút kích động đem người kéo vào trong lòng ngực. Hết chương.